Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem chén rượu phóng tới tủ đầu giường trên, từ bên trong lấy ra một khối băng, phóng tới trước ngực Tống Dịch. Tống Dịch cảm thấy này có chút không bất ngờ, này càng như là đối với nàng dằn vặt. Hứa Hân giao tóc tại trên mặt của nàng qua lại đảo qua. Nàng mỗi cái hô hấp đều là Hứa Hân giao mùi vị tin tức tố. Trên người không ngừng bốc lửa, dưới thân tuyến thể cũng vẫn cứng rắn không chiếm được thư giải. Hứa Hân giao cầm khối băng trước ngực Tống Dịch, bụng dưới lướt qua, lưu lại một đường nước. Khối băng cảm giác mát mẻ kích thích da rẻ, để Tống Dịch run rẩy lên tiếng. Tê, Tống Dịch động cái mông, nỗ lực thu được một ít khoái cảm. Nàng đã cảm giác được tỷ tỷ ẩm ướt ý, tỷ tỷ. Ta muốn đi vào, không được, bây giờ còn chưa được. Hứa Hân giao nói xong đem khối băng ngậm vào trong miệng. Tống Dịch trên một giây còn tại ủ rũ, một giây sau quả thực muốn bạo thô. Hứa Hân giao trêu chọc ngẩng đầu lên phát, cúi người đi ngậm tuyến thể. Chưa từng có đến kích thích thẳng kích đại não Tống Dịch. Mềm mại đầu lưỡi cùng cứng cứng khối băng đụng vào nhau. Còn có thị giác mang đến xung kích, làm cho nàng quên hết tất cả. Hứa Hân giao một bên phun ra nuốt vào tuyến thể, một bên dương mắt đến xem vẻ mặt Tống Dịch. Vì càng thêm kích thích, thời điểm nàng hầu như để tuyến thể đỉnh chen vào nàng, đang bị sang đến trước mới lui ra ngoài. Như vậy thao tác để Tống Dịch cũng không nhịn được rên rỉ lên tiếng. Tỉ tỉ, nếm chảy ngon ngọt. Tống Dịch không nhịn được thẳng lưng đem tuyến thể hướng về Hứa Hân giao trong miệng. Hứa Hân giao phối hợp ngậm, mấy lần sau khi vẫn bị phun ra tuyến thể. Tỉ tỉ, đừng ngừng lại. Hứa Hân giao lè lưỡi đi liếm láp đỉnh tuyến thể, tay tải còn lại tuyến thể trên dưới tuốt. Không tới một phút, Tống Dịch liền cảm giác không kiên trì được. Hứa Hân giao đầu lưỡi quá mức linh hoạt rồi. Tỉ tỉ, ta muốn bắn. Nghe được Tống Dịch nói, Hứa Hân giao càng thêm ra sức. Tê, ha, Tống Dịch nhìn tuyến thể trong miệng Hứa Hân giao bắn ra. Bắn ra không rơi xuống đất mà bị nuốt vào trong miệng. Trong lòng cùng sinh lý trên đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Mới vừa thối lui, Hứa Hân giao liền tiếp tục vuốt ve tuyến thể, nỗ lực đưa nó tỉnh lại. Một câu để Tống Dịch đột nhiên tinh thần thoại truyền vào lỗ tai. Tỉ tỉ để ngươi nghỉ ngơi, ngươi mới có thể nghỉ ngơi. Cách chương.